Vô tướng phù du trước đó không tặng được, bây giờ bản thân cung liệt nhật chính là vũ khí y cũng chẳng dùng được, hẳn là nhị hoàng tử sẽ không từ chối như lần trước nữa. Được rồi, như đã nói, đen đã thấy bên truyện phun sửa lại văn án nên sẽ tiếp tục bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi trong thời gian vừa qua. LT3, ban đầu đen nghĩ họ không sửa đâu, đang định đăng thông báo ngừng truyện thì vào truyện phun check thấy sửa rồi. GT cách chương.